Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 2, cường hóa, giải quyết vấn đề cá nhân về sau. Tần Nhiên lần nữa đeo lên hư nghĩ đầu khôi, mắt tối sầm lại về sau, liền xuất hiện tại thuộc về hắn trò chơi gian phòng bên trong. Tích tích tích, tư tin liên tục vang lên, có thể mang theo dạng này dày đặc thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Tại Tần Nhiên bên người trừ bỏ vô pháp vô thiên bên ngoài, căn bản liền sẽ không có người khác. Vô pháp vô thiên, ta tìm tới một cái bao tay. Vô pháp vô thiên, 800 tích phân, phẩm chất ưu tú, hoàn toàn phù hợp ngươi tiêu chuẩn. Vô pháp vô thiên, trang bị ma pháp không có. Vô pháp vô thiên, quá khó tìm. Vô pháp vô thiên, ta lần trước oanh tạc một đầu địa hành long sau mới ra một kiện trang bị ma pháp. Đáng chết hành long, thật sự là vũ nhục nó vốn có này một tia cự long huyết mạch. Ít nhất phải ra một kiện hy hữu trang bị mới có thể phù hợp nó thân phận a. Liên tiếp nói nhảm nhắn lại về sau, thì là một cái đồ vật tiệt đồ cùng giao dịch lựa chọn tên. Thủ chỉ hổ, tay phải, loại hình, bao tay phẩm chất, ưu tú lực công kích. Yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, không ghi chú, nhìn chỉ là bằng hữu khắc vật phẩm trang sức nó, có tương đương lực sát thương. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ sử dụng nó. Trên hình ảnh thủ chỉ hổ cùng Tần Nhiên trong ấn tượng thủ chỉ hổ một dạng. Nhan sắc toàn bộ màu đen, kim loại tính chất, từ 4 cái đăng nhiều kỳ cùng một chỗ vòng tạo thành. Tần Nhiên quét mắt một vòng, liền xác định giao dịch. Trước đó muốn tìm một kiện ma pháp cấp bậc dao găm hoặc là bao tay, hoàn toàn cũng là Tần Nhiên lâm thời khởi ý. Có thể có chuyện, đó là tốt nhất. Không có lời nói, cũng là không quan trọng. Nói đơn giản, cũng không phải là không thể không cần. Bởi vì, khảm nạm bảo thạch, đủ để cho mang lên một tia ma pháp đặc tính. Tại chi tiêu 800 tích phân về sau, Tần Nhiên giờ phút này có được tích phân 32.400, điểm kỹ năng, 17, cùng một hoàng kim điểm kỹ năng, một vàng kim thuộc tính điểm, bên trong có lấy buôn bán bảo thạch thu hoạch đến 21.000 tích phân cùng 12 điểm kỹ năng, cùng phó bản thu hoạch 12.200 tích phân, 5 điểm kỹ năng cùng một hoàng kim điểm kỹ năng, một vàng kim thuộc tính điểm, một bên tính toán chính mình chi tiêu, Tần Nhiên vừa bắt đầu liên hệ công tượng. 2567, tại công tượng, nói, 2567, khảm nạm, công tượng, 1.000 tích phân, sau đó, một cái cùng diễn đàn yết giá buôn bán lúc cùng loại bình đài xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt, đồng thời, còn có một chương bảng biểu, xin đem khảm nạm đồ vật đặt ở giao dịch trên đài, cũng thanh toán 1.000 tích phân, ký tên bảng biểu về sau, toàn bộ quá trình sẽ có hệ thống giám thị. Cơ giới thanh âm vang lên theo. Có hệ thống giám thị, không thể nghi ngờ là để người yên tâm. Tần Nhiên lập tức lựa chọn ký tên thanh toán, tiếp lấy liền đem thủ chỉ hổ cùng vỡ ra cấp bậc hoàng bảo thạch để lên. Một phút đồng hồ sau, tên là Thiểm Điện Chi thủ chỉ hổ trang bị xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Tên: Thiểm Điện Chi thủ chỉ hổ. Tay phải: Loại hình: Bao tay phẩm chất, ưu tú lực công kích, đồng dạng thuộc tính, thiểm điện cường hóa đặc hiệu, không nhu cầu, đồ thủ cách đấu, nhập môn, ghi chú, nó là từ khảm nạm công nghệ mang đến đặc thù vật phẩm. Thiểm điện cường hóa, mỗi lần lúc công kích, sẽ kích phát 4-8 điểm thiểm điện thương tổn đặc hiệu. Nguyên bản toàn bộ màu đen nhan sắc bên trong xen lẫn một chút thiểm điện đường vân. Ta cũng không có cái gì cải biến. Tần Nhiên đưa tay phải ra, đem ngón tay hổ bộ trên ngón tay bên trên hơi hơi một nắm quyền, thủ chỉ hổ bên trên liền bắt đầu xuất hiện từng tia nhảy vọt điện tia lửa. Nhưng không có cho Tần Nhiên bất cứ thương tổn gì. Tần Nhiên không khỏi hài lòng gật gật đầu. Vô ý thức Tần Nhiên liền muốn cảm tạ công tượng. Bất quá, đại biểu cho công tượng tên lại đã sớm ảm đạm. Một cái lắm lời, một cái trầm mặc ít nói. Thực sự là, Tần Nhiên lắc đầu, nhắn lại cảm tạ về sau. Ánh mắt liền nhìn mình thanh kỹ năng. thiểm điện chi thủ chỉ hồ xuất hiện. Rất tự nhiên bài trừ kỹ năng vũ khí lạnh. Dao găm, lưu lại đồ thủ cách đấu. Dựa theo trước sớm chế định đề bạt trình tự. Tại đồ thủ cách đấu sau tiếp theo là hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, trốn tránh, tiềm hành, truy tung. Sau đó là đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Sau cùng thì là bị đòn kỵ sĩ đoán thể thuật hạn chế BG thẻ chân đá thuật. Đồ thủ cách đấu, tinh thông chuyên gia, cần 4.000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, tinh thông chuyên gia, cần 3.000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, trốn tránh, tinh thông chuyên gia, cần 3.500 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, tiềm hành, tinh thông chuyên gia. Cần 3.500 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Truy tung. Tinh thông chuyên gia. Cần 6.000 tích phân cùng 4 cái điểm kỹ năng. Là không thanh toán. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Cơ sở nhập môn. Bởi vì tiếp nhận tương quan kỹ năng đại sư chỉ đạo. Tốn hao xuống làm 2.500 tích phân cùng 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Là không thanh toán. BG thẻ chân đá thuật. Cơ sở nhập môn, cần 3.000 tích phân cùng 2 cái điểm kỹ năng, là không thanh toán, tổng cộng 25.500 tích phân, 14 điểm kỹ năng, 1 hoàng kim điểm kỹ năng. Tần Nhiên từng cái lựa chọn là tên, đồ thủ cách đấu, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết nên như thế nào dùng nắm đấm, đi đứng để chiến đấu. Đề bạt 40% lực phá hoại đặc hiệu. Hai chân cận chiến chuyên gia. Người hai chân tại công kích lúc. Sẽ thu hoạch được lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 đặc hiệu. Tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Lực lượng E. Nhanh nhẹn E. Thể chất E ghi chú. Có thể nhẹ nhõm đánh bại tự do bác kích quán quân mức độ. Kỹ năng đồ thủ cách đấu đề bạt. Tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng EE cộng nhanh nhẹn EE cộng thể chất EE cộng. Tên, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, chuyên gia, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất, cảm giác kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng súng lục, súng trường, súng không có giảm thanh, M16, súng tiểu liên cùng súng bắn tỉa phương pháp, đề bạt 40% lực phá hoại đặc hiệu. Nhắm chuẩn chuyên gia, người đang nhắm vào mục tiêu lúc, có thể thu hoạch được cảm giác thuộc tính đẳng cấp cộng 2 hiệu quả. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng F cộng, thể chất F cộng, cảm giác E ghi chú. Tại người nhắm chuẩn dưới, bất kỳ người nào đều hẳn là cảm thấy trong lòng run sợ. Kỹ năng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Thể chất đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Tên. Trốn tránh. Chuyên gia. Thuộc tính tương quan. Nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. Người biết trong chiến đấu né tránh phương pháp, đề bạt 40% trốn tránh đặc hiệu, linh hoạt cước bộ chuyên gia, chân người bước để thân thể người càng thêm linh hoạt, đề bạt 20% trốn tránh hiệu quả tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn e ghi chú, người có thể lợi dụng cước bộ, lăn lộn các loại kỹ xảo đến né tránh đối thủ công kích. Kỹ năng trốn tránh đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt. Tên. Tiềm hành. Chuyên gia. Thuộc tính tương quan. Nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. Tốt hơn lợi dụng bóng mờ. Để cho người khác khó mà phát hiện. Đề bạt 40% ẩn nấp đặc hiệu. Bóng mờ che đậy chuyên gia. Người tại trong bóng tối thu hoạch được tốt hơn ẩn tàng. Đề bạt 20% tiềm hành hiệu quả. Tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Nhanh nhẹn e ghi chú. Người chỉ là giỏi về ẩn núp mà không phải chân chính ẩn thân.